Tao bao tình thú ký sự. Chương 1, góc truyện audio.com. Thật thích, Cúc Huyệt giờ vẫn đang chảy nước này. Từ Chi dã rời mệt mỏi. Nó đâm tôi ước chừng đã 2 giờ đồng hồ mà vẫn chưa nghỉ. Làm tới qua nửa đêm. Thật lợi hại, chủ tiệm đáng yêu, thậm chí còn tặng tôi thêm 2 viên cầu dung thật lớn. Cảm ơn, nếu không người đàn ông của tôi sao có thể đối phó được tôi chứ? Hi hi, thật thích, yêu quá cơ, lần sau nhất định sẽ lại ghé shop lần nữa. Ngại quá, chậm trễ viết đánh giá rồi. Hiệu quả rất tốt, lần đầu tiên có thể dùng lượng nhiều một chút, dùng một nửa có thể gây sức ép cả ngày luôn đó. Ban đầu người yêu tôi không muốn dùng, nhưng sau đó dùng một phát thích luôn. Hi hi, cảm ơn chủ shop đã tặng kèm đồ nhé. Lần sau lại ghé, giống như đang uống rượu vậy. Ý thức mơ hồ, phía dưới nóng bừng như lửa đốt, bị 2 cái đó đâm vào cũng không thấy đau mà thực sự thích lắm luôn. Sau này mua đồ nhất định chỉ mua ở shop này. Chủ shop cực nhiệt tình cực kỳ ý, cũng rất cẩn thận. Mỗi món đồ đều có dán thêm một tờ giấy nhờ ghi cách dùng. Hiệu quả thì không cần phải bàn cãi. Đồ đẹp mà lại rẻ. Chất lượng cũng rất tốt. Hơn hẳn đồ cũng giống thế của các shop khác. Chủ shop cũng không tồi. Rất chu đáo. Tối qua nhà tôi lửa tình nóng hừng hực luôn đó. Lăng Mộc lật xem tới tận bình luận cuối cùng. Không hiểu sao càng xem càng thấy hưng phấn. Hai má nóng bừng, tim cũng đập thình thịch. Cậu không nghĩ tới thế giới này lại nhiều gay đến thế. Thậm chí còn có rất nhiều người thích mua những thứ này đến vậy, cậu biết bản thân là gay. Nhưng tới tận bây giờ vẫn chưa từng nếm thử cảm giác làm tình. Không phải không muốn thử mà là chưa tìm được người thích hợp. Cậu không thích vì tiện tình một đêm cho xong việc. Đối với vấn đề tế nhị này cậu vẫn có chút cố chấp. Hôm nay dạo quanh Tao Bao một vòng. Vô tình nhìn thấy shop bán những thứ đồ này. Không biết quỷ thần sai khiến thế nào lại nhấp vô. Càng nhìn càng có cảm giác. Cảm thấy ngượng chết đi được. Nhưng kèm theo đó còn thêm thứ cảm giác không nói thành lời. Hình như rất thoải mái. Bắt đầu có chút chán nản vì bản thân không có BF. Boyfriend, thật sự muốn lắm. Nhưng với tính cách của Lăng Mộc, cậu nghĩ bản thân cả đời này có lẽ sẽ không thể tìm được bạn trai. Đinh dong, chuông báo vang lên, Lăng Mộc nhấn vô, hóa ra chủ shop kia đã on trở lại. Thân, xin lỗi nhé, tôi vừa ăn cơm xong. Xin hỏi ý bạn là loại nào vậy? Thân, từ dùng xưng hô thân thiện trên mạng. Lăng Mộc lưỡng lự gửi lại hình ảnh. Loại này hả, còn hàng nhé, vậy, phải dùng thế nào? Lăng Mộc không phải không thấy được dòng miêu tả cách dùng nhưng không hiểu sao vẫn cứ đánh ra những lời này. Bạn muốn chính mình dùng sao? Lăng Mộc đỏ mặt, hồi lâu sau mới đánh một chữ ừm vào khung chat. Nếu là lần đầu thì chỉ nên dùng 1/5 hoặc 1/4 thôi nhé. Tốt nhất là phân lượng thích hợp cho mỗi lần dùng. Shop của mình sẽ tặng thêm bao đựng. Khi dùng cũng phải cẩn thận. Đừng có hắt xì, nếu không nó sẽ rớt ra. Sau khi bôi trơn đầy đủ, bắt đầu đẩy mạnh hay nhẹ thì tùy bạn thôi. À mà có muốn khẩu dao thì cũng không thích lắm đâu. Vì nó đâu phải đồ thật, đâm càng sâu càng tốt, đại khái khoảng 30 giây sau chỗ đó sẽ bắt đầu nóng lên. Bên trong ngứa ngáy, cảm giác rất tuyệt, thậm chí Cúc Huyệt sẽ giống như nơi đó của phụ nữ. Chảy ra nước vì ruột non tiết ra dịch bôi trơn, nếu làm cùng người khác sẽ càng thích và có cảm giác hơn. Mây, ở bạn cũng không hiểu chỗ này lắm dù đã sớt nát Tao Bao đỏ mặt đại ý hình như bạn Lăng Mộc mua chất kích dục kèm phân thân giả thì phải. Thế nên phần trên mới nói nếu lần đầu dùng thì chỉ nên dùng lượng thuốc nhỏ thôi đó. Còn phần sau là hướng dẫn cách dùng phân thân giả TT chật. Tuy bạn đọc nhiều hacker mà đây là lần đầu tìm hiểu kỹ toi thế này ahtt, Lăng Mộc ngạc nhiên. Thật hiếm chủ shop có thể trả lời tận tình như vậy lắm. Đa số đều là những câu trả lời tự động vô vị hoặc bơ luôn người chỉ hỏi mà chưa mua như cậu. Tuy rằng những lời này khiến cậu đỏ mặt nhưng có vẻ như chủ shop này khá am hiểu mấy thứ thế này. Chủ shop đã từng dùng qua sao? Lăng Mộc cảm thấy bản thân hôm nay hình như không có tí tiết chế nào hết mà đối phương tựa hồ như không nghĩ mình lại bị hỏi vấn đề thế này nên. Nhất thời im lặng, thật lâu sau mới đánh trả lời. Không, tôi là một môn ngoại ý toại. Ý anh ta là công. Sao có thể dùng thứ đồ kia chứ? Vậy sao anh có thể hiểu rõ như thế? Một lát sau, chủ shop trả lời, cảm giác sau khi dùng đều do khách hàng phản ánh lại. Có vẻ như không tệ lắm. Bạn tôi cũng từng thử qua. Nếu bạn không tin thì lần sau tôi sẽ cho bạn trai tôi dùng thử. Để em ấy nói cảm giác thật cho bạn biết. Anh có bạn trai rồi sao? Không hiểu sao Lăng Mộc có chút khó chịu. Thế giới này người người nhà nhà có bạn trai. Sao mỗi cậu lại không có? Đúng vậy, ha ha, thật ra không cần loại thuốc này tôi cũng sẽ khiến em ấy sướng chết luôn. Chỉ cần trực tiếp bị đâm vào hậu huyệt cũng khiến em ấy bắn tinh. Em ấy yêu cái đó của tôi lắm nhé. Mỗi lần cúc huyệt đều hút rất chặt, hơn nữa còn chảy rất nhiều nước. Miệng thì kêu rừng mà mông không ngừng lắc lư mút chặt cái đó của tôi không tha. Nhìn những lời này Lăng Mộc vừa thẹn vừa giận, thiếu chút nữa đạp vỡ máy tính. Tên này sao lại to gan đến thế? Dám cùng một người xa lạ bàn tới vấn đề tế nhị này. Tôi chỉ hỏi hắn có bạn trai hay không thôi. Có cần phải kể tỉ mỉ như thế không? Có bạn trai thì rất giỏi chắc. Có bạn trai thích làm tình thì hơn người chắc. Tức chết đi được, sao lại có kẻ không biết xấu hổ thế này? Lăng Mộc không biết bản thân hiện tại khác thường thế nào. Trên mặt tràn ngập bốn chữ to muốn tìm bất mãn. Vô sỉ, Lăng Mộc run run đánh ra hai chữ. Kiên quyết gửi đi, hả, thân, bạn làm sao vậy? Tôi nói sự thật đó nhé. Thân, bạn tức giận sao? Thân, bạn đi đâu rồi? Lăng Mộc tức giận tắt cửa sổ chat đang không ngừng nhấp nháy báo có tin nhắn. Thân cái gì mà thân? Thật đúng là mấy kẻ không đáng tin trên tao bao. Ai cũng có thể gọi là thân. Từ trước đến nay chưa từng có người làm cho cậu tức giận như thế. Ai bảo hắn vô sỉ như vậy chứ? Vâng, bạn lại đào hố mới, Đê Huyền. Nó cách chương.